Chương 213, ạ mạ tệ giả. Ít chia hòa độn nhẫn thuật vang dội trận này xạ dìn gẳng vs gì nụ gì kỳ chiến đấu, lập tức ném ra ngoài xe bùn mai sù dẻ kèn, sau đó trong miệng thốt ra xe bùn cái tiểu hỏa cầu, hướng về nạ rủ tổ bay tập mà tới. Đồng dạng nhẫn thuật tại khác biệt trong tay của người uy lực hoàn toàn là khác biệt, Uchiha Itachi phượng tiên hoa chảo hồng mặc dù hỏa cầu số lượng tương đối ít, nhưng là vô luận là nhiệt độ hay là tốc độ, đều muốn vượt xa Sasuke. Đối mặt Itachi, Naruto cũng không dám có bất kỳ chủ quan, nam nhân này thực lực cường đại, ý chí kiên định, có thể ẩn nhẫn, tỉnh táo kiên quyết mà không sợ chết, ngoại trừ đệ không vấn đề quá nghiêm trọng bên ngoài thật sự là tìm không ra khuyết điểm. Đối mặt Itachi Naruto cũng không dám cùng đối mặt Sasuke như thế tùy ý, tay phải vung lên, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ chuyển hóa thành cuồng bạo gió lốc hướng về phía trước thổi đi. Phong độn thú ba liệt phong trưởng bảy cái tiểu hỏa cầu toàn bộ bị nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng thổi tắt, nhưng là trong đó sủ dị kén lại cắt ra không khí, tiếp tục hướng về nạ rủ tổ bay tới, bị những này sủ dị kén đánh trúng mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ đau chết, bởi vì đây chính là bị ngọn lửa đốt cụ hệ này. Đối mặt với bảy cái bị ngọn lửa đốt cụ hệ này sủ dị kén, nạ rủ tổ không có tránh né hoặc là ngăn cản, thể nội trả cờ dạ lại phát sinh chuyển biến. Sủ cả cụ trả cơ dạ từ thể nội hiện ra tới. Đốt đỏ lên sủ dị kèn QNZ vẫn như cũ là sát, nhận từ độn từ lực ảnh hưởng toàn bộ lơ lửng tại nạ rủ tổ bên người. Sau đó nạ rủ tổ vung tay lên, sủ dị kèn tất cả đều hướng về ít chia bay đi. Thủy độn thủy trận bích dị chia kết ấn nhanh chóng, so sủ nạ hoặc là cả xí đều muốn nhanh hơn nhiều. Qua trong dây lát liền hoàn thành kết ấn, màu lam nước sông vọt tới ít chia bên người, tạo thành một đạo khoan hậu nước vách tường. Suzuken bay vào thủy trận bích bên trong, bởi vì bản thân là đốt củ hên mẻ, bay vào thủy trận bích đằng sau phát ra suy suy thanh âm. Kỳ u u bị hóa ổ đạ mạ dạ sẻn găng nạ rủ tổ lợi dụng trả cờ dạ tay trong nháy mắt hoàn thành màu vàng ổ đạ mạ dạ sẻn găng, thân hình hóa thành thiểm điện hình lưu quang hướng về ịt trịa phong đi. Vậy khi nạ rủ tổ liền muốn đánh trúng thủy trận bích thời điểm, thủy trận bích nội bộ lại phát sinh nổ lớn, cường đại trả cờ dạ từ thủy trận bích nội bộ vỡ ra. Thủy trận bích bị tạc đến vỡ nát, nhưng cái kia tứ tán thủy đạn QNZ bởi vì bạo tạc mà có uy lực, đánh vào trên thân người tuyệt đối đủ đau. Từ trong bạo tạc, bay ra ngoài vô số đen kịt ô nha, nạ rủ tổ ánh mắt nhất định, nhưng ô nha kia lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phân thân đại bạo phá nạ rủ tổ con ngươi co rụt lại, ít chia kết ấn tốc độ quá nhanh, đang sử dụng thủy trận bích thời điểm đồng thời sử dụng thuật quả phân thân, sau đó để phân thân đại bạo phá. Tại bạo tạc đồng thời, phân thân lại hóa thành vô số ô nha, những này ô nha có ảo thuật hiệu quả, đồng thời tiêu hao trả cờ giả QNZ so ảnh phân thân ít, là Uchiha Itachi am hiểu nhất một loại phân thân thuật. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật phía sau giống như thiên thạch hạ xuống đồng dạng nóng rực, to lớn màu đo hỏa cầu hướng về nạ rủ tổ hung hăng đập xuống. Tốc độ thật đúng là nhanh. Bất quá loại này chiêu số đối với ta là không có ích lợi gì. Sổ ANO cờ loạn hoàn nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, phía sau đột nhiên vươn 5 con trả cờ giả cánh tay, mỗi cái trên tay đều có một viên giả sẻn gẳng, một viên giả sẻn gẳng nhẹ nhõm đem hào hỏa cầu đánh tan, biến thành hạ nạ bị hướng 4 phía tản mát, mà còn lại 4 cái giả sẻn gẳng thì toàn bộ hướng về ịt chia bay đi. Uchiha Itachi ba câu ngọc xạ dỉn gắng đem 4 cái trả cờ giả cánh tay công kích quỹ đạo thấy rất rõ ràng, hoàn toàn gặp nguy không loạn, trong tay cực kỳ nhanh chóng kết ấn, hai tay đều hóa thành một mảnh tàn ảnh. Hòa độn hào viêm cầu Itachi trong miệng thốt ra một cái so hào hỏa cầu nhỏ một chút màu đo hỏa cầu kia bay đến 4 cái trả cờ giả cánh tay ở giữa, sau đó đột nhiên phát sinh bạo tạc lực lượng đem 4 cái trả cờ giả cánh tay toàn bộ nổ đoạn. Dạ sẻn gẳng tự nhiên cũng liền biến mất. Thế mà dạng này phá hết ta sổ ANO cờ loạn hoàn, thật không hổ là tộc cụ trí hạ thiên tài. A nạ rủ tổ màu cam hai mắt nhìn xem ịt chĩa cái kia không tình cảm chút nào huyết hồng con mắt, khẽ cười nói. Đột nhiên nạ rủ tổ cảm giác mình thân thể đột nhiên hoàn toàn cứng ắc, tứ chi, thân thể đều giống như bị đánh vào phần đệm đồng dạng hoàn toàn không cách nào động đậy, mà lại các vị trí cơ thể đột nhiên xuất hiện khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Giống như bị hình cầu đồng dạng, gặp to lớn thống khổ thân thể lại hoàn toàn không thuộc về mình. Mà huyễn gia hàng chi thuật, chính là lúc trước đập phát chết luôn nọ rổ xì mà cái kia ảo thuật, chỉ cần con mắt đối mặt liền có thể phát động, vô luận là thuật hiệu quả hay là phát động điều kiện, đều có thể xem là không hoàn toàn bản sủ qua mi. Uchiha Itachi hai mắt vẫn không có bất kỳ cái gì ba động, trong tay cầm phi tiêu, nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ cổ gặp đến, thủ hạ không lưu tình chút nào coi như Itachi phi tiêu sắp cắt đứt nạ rủ tổ cổ thời điểm. Rõ ràng cũng không có thế di động nạ rủ tổ lại đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi có đối với hoàn mỹ gì nụ gì kỳ sử dụng tới chiêu này sao? Itachi trong lòng giật mình, nhưng là nạ rủ tổ tốc độ quá nhanh, trên cổ vươn ra một cái chạ cờ giả cánh tay, bắt lấy hắn phi tiêu, sau đó cực nhanh nâng lên một cước. Itachi tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, nhưng là nạ rủ tổ khí lực lại so hắn lớn, Itachi mặc dù ngăn cản, nhưng vẫn là bị một cước đá bay. Trước kia cũng đã nói, nạ dù tổ dưới loại hình thức này, hắn cùng kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ là không ngừng lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau có thể làm nhiễu loạn đối phương trả cờ dạ lưu động thứ ba người, đạt tới ảo thuật miễn dịch hiệu quả. Nếu như muốn đối nạ dù tổ dùng ảo thuật, nhất định phải đồng thời đối phó nạ dù tổ cùng kỳ hủ hủ bị mới được. Nạ dù tổ trả cờ dạ cánh tay bắt lấy ít chỉa phi tiêu, sau đó dụng lực hất lên, đem phi tiêu hướng về ít chỉa đã đánh qua. Itachi một bên lui lại, một bên từ nhẫn cụ trong túi lấy ra năm chi đặc thù phi tiêu. Những này phi tiêu không hề giống đồng dạng phi tiêu như thế là màu đen, mà là màu trắng, bởi vì những này phi tiêu là dùng xương cốt làm. Itachi sẽ có loại này đặc thù phi tiêu là bởi vì xạ sổ gì ra hoặc kia, xạ sổ gì khôi lỗi bên trong, ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài mạnh nhất chính là đệ tam cả dẹt nhân khôi lỗi, có thể sử dụng xa thiết chi thuật. Vì đối phó xạ số gì, Itachi mới đặc chế những này xương phi tiêu. Binh binh bang bang phi tiêu phi hành quỹ tích tất cả đều trải qua xạ dị gẳng tinh vi tính toán. Năm chi xương phi tiêu đánh bay nạ rủ tổ ném vào đến phi tiêu. Sau đó 6 chi phi tiêu trên không trung mấy lần va chạm, tiếp lấy toàn bộ hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ bàn tay lớn vụ một cái, 6 chi phi tiêu tất cả đều bị hắn trả cờ dạ chi thủ bắt lấy. Sau đó dụng lực một nắm, phi tiêu tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật ủ chỉ hạ ít chia một tiếng quát nhẹ, trong miệng liên tục phun ra ba đầu nhiệt độ cao to lớn hỏa long, gào thét lên hướng về nạ rủ tổ bay tới. Ba đầu hỏa long trên không trung không ngừng lượn vòng lấy, đem nạ rủ tổ đường lui hoàn toàn phong tỏa. Nạ rủ tổ dứt khoát liền một bước không lùi, chắp tay trước ngực, chạ cờ dạ liên tục không ngừng chuyển vận. Kỳ u u bị hóa ổ đả mạ dạ sẻn gẳng từ nạ rủ tổ phần bụng vươn ba con chạ cờ dạ cánh tay, nắm ba cái ổ đả mạ dạ sẻn gẳng hướng về ba đầu hỏa long bay đi. Uchiha Itachi thủ ấn biến đổi đổi, không chung ba đầu hỏa long đột nhiên gào thét một tiếng, ba đầu hỏa long tất cả đều đụng vào nhau, thế mà dung hợp thành một đầu chiều dài tiếp cận 100 mét vô cùng lớn đại hỏa long. Cái kia to lớn hỏa long hình thể 10 phần khổng lồ, nhưng là động tác lại hết sức nhanh nhẹn, trên không trung uốn éo thân. To lớn miệng rồng thế mà cắn đứt trả cờ dạ cánh tay, có thể làm được linh hoạt như thế, nhất định phải dựa vào cặp mắt kia, ba câu ngọc thành thuộc xạ dị gẳng động thể thị lực mới có thể làm đến. Yêu hồ chảo nạ rủ tổ dơ cao từ bản thân tay phải, kỳ hù hù bị trả cờ dạ ngoại phóng, tạo thành chiều dài vượt qua 10 mấy thước to lớn cáo chảo, một móng vuốt trực tiếp hướng về đầu rồng bổ xuống. Vanh nạ rủ tổ công kích thật sự là đã đơn giản lại bạo lực, trực tiếp lợi dụng kỳ hù hù bị trả cờ giả cường đại, thả đại thành to lớn yêu hồ chảo, một hơi trực tiếp đem trọn đầu hỏa long xé thành mảnh nhỏ. Hỏa long coi như thế nào cường đại QNZ đánh không lại kỳ hù hù bị lực lượng cường đại, biến thành tứ tán hỏa diễm sau đó hoàn toàn biến mất. Công kích của mình bị nạ rủ tổ mẫn diệt, Uchiha Itachi cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hai mắt nhắm nghiền, lại lần nữa mở ra thời điểm, hai mắt đã hóa thành cái kia một đôi bị nguyền rủa con mắt. Trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ịt chỉa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, mắt phải ba sừng đại phong xa xoay tròn cấp tốc lên, ánh mắt tập trung địa phương sinh ra nhiệt độ siêu cao. Ạ mạ tệ giả s.